Chương 1232, Nhi Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 13. Chạm một tiếng hét to, chỉ gặp, một đầu đạn chờ bị ạt bị trực tiếp chém ngang lưng. Ngược lại tại mặt đất không còn có động. Thở hồn hển, nhìn xem chung quanh đạn chờ bị ạt, ạ cảm cũng không có bởi vì giải quyết một đầu đạn chờ bị ạt mà cao hứng. Đối mặt tám đầu đạn chờ bị ạt, nàng đem tất cả tinh lực đều đặt ở một đầu nhất là nhỏ yếu đạn chờ bị ạt trên thân. Tất cả công kích đều đánh về phía hắn. Mỗi một lần công kích đều tìm chuẩn một cái địa phương. Rốt cục, đem đầu này ta hiện tại giải quyết. Nhưng là, đằng sau, xác thực còn có 3 y con đạn chờ bị ạt, mà đi mỗi một đầu đều so trước đó đầu kia đạn chờ bị ạt còn muốn cường đại. Mà ạ cả mình, đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Quả nhiên không hổ chính là tỷ tỷ, đã có thể tại dạng này thế công lần sau phản kích. Đứng tại duy nhất một đợt cấp đạn chờ bị ạt khôi lỗi trên đầu, nhìn xem ạ cảm, cụ dồn nói. Bị ạ cảm chém giết một đầu đạn chờ bị ạt, đối cụ dồn tới nói, căn bản cũng không có cái gì. Dạng này khôi lỗi, cụ dồn thế nhưng là có rất nhiều hậu bị. Nếu là không có, lại đi săn giết là có thể, dù sao, nàng có một cái rất ưa thích săn bắn thủ trưởng. Mà đi, cái kia thủ trưởng thực lực còn cường đại khủng bố. Hắn căn bản là tuyệt không lo lắng hậu bị đạn chờ bị ạt nơi phát ra. Ạ cảm không nói gì, nhưng là, mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm cụ rộm. Nàng biết cụ rộm còn nói ra suy nghĩ của mình. Muốn là dĩ vãng lời nói, nàng là sẽ không nghe tiếp, nhưng là, hiện tại, đối với nàng mà nói, thời gian đỏ tổ một hồi, nàng liền có thể nhiều khôi phục một điểm thể lực, đối với nàng mà nói, là tuyệt đối có lợi. Nhưng là, tỷ tỷ a, ni tất dạy người. Không sai biệt lắm chỉ còn lại ngươi, ngươi bởi vì ngươi những cái kia đồng bạn có thể tại ẹ tịt đại nhân thủ hạ còn sống xuống tới sao. Nhìn xem ạ cảm, cụ dồn nói, trong giọng nói, có một cố khoái ý tỉ tỉ rời đi nàng, nhưng là, đã có một đám đồng bạn, từ bỏ mình tỉ tỉ, cắt tại một đám cái gọi là đồng bạn sinh hoạt rất vui vẻ, để nàng ghen ghét. Nghe được cụ dồn, ạ cảm không khỏi biến sắc. Bởi vì, hiện tại, một bên khác tình huống xác thực rất không tốt. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng. Ệ tị tại sở xạ nổ giao thủ đã tiến nhập bạch nhiệt hóa. Không giống với nguyên tắc, sở xạ nổ 2-3 lần liền bị ệ tị giải quyết. Nguyên tắc bên trong ệ tị vì phòng ngừa cắt mai chạy trốn. Đối sở xạ nổ, một lên liền dùng tới áo nghĩa. Tốt ta, ệ tị tháo nghĩa, có thể ngăn lại, thật không có. Ra cắt mai cái kia có thể tiến hóa ác quỷ chiến thân bên ngoài. Tại ẹ ti tháo nghĩa dưới, tất cả mọi người chỉ có một cái hạ tràng. Chết hiện tại Sở Sano, toàn thân đều đã như là nhiễm lên hồng sắc. Sở Sano đã tiến nhập bát xích quỳnh câu ngọc trạng thái, tốc độ trên diện rộng thế thân lên. Điên cuồng tiến công lấy ẹ ti. Trung quanh đại địa, tại cường đại lực lượng dưới, sớm liền đã phá toái không chịu nổi. Bất quá. Không đủ, còn chưa đủ. Trong tay băng kiếm không ngắn đem Sở Sano công kích ngăn lại. Nhìn xem Sở Sạ Nổ, ẹ tịt gọi nói. Mặc dù nhìn qua, tại Sở Sạ Nổ cường đại cuồng bạo công kích đến, ẹ tịt là ở vào hạ phong, nhưng là, trên thực tế, ẹ tịt nhẹ nhõm tự do ngăn lại Sở Sạ Nổ công kích, mà đi. Trên thân một điểm tổn thương đều không có, ngược lại Sở Sạ Nổ đã cơ hồ lấy hết toàn lực. Đế cụ Sở Sạ Nổ A, ngươi cũng chỉ có dạng này thực lực sao? Nhìn xem Sở Sạ Nổ, ẹ tịt nói. Không nói gì, nhưng là, trong tay ạ mạ nổ mũ dạ củ mỏ không ngắn đối với ẹ tịt phách khảm lấy. Thế công mãnh liệt vô cùng. Nhưng là, xác thực vô pháp đột phá ẹ tịt. Thật lâu vô pháp đột phá, để Sở Sạ Nổ không khỏi nội tâm lo lắng vạn phần. Hắn cuồng hóa so với còn lại sinh vật hình đế cụ đến mặc dù lợi hại, nhưng là, đây là cờ ơn nở tiêu hao đế cụ làm sinh mệnh lực. Thời gian kéo dài càng lâu. Đối đế cụ làm sinh mệnh lực tiêu hao liền càng trong mắt. A một tiếng hét to. Sở Sạ Nổ công kích, càng thêm cuồng bạo, nhưng là, cuồng bạo công kích, cũng là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Cái này có loại trình độ này sao? Nhìn xem Sở Sạ Nổ công kích, ẹ tịt nói. Bá kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt, một kiếm, ẹ tịt đã đem Sở Sạ Nổ một cánh tay chạm rơi xuống. Đạp dưới chân một điểm, ẹ tịt trực tiếp thối lui ra khỏi vòng chiến. Ta đã rõ ràng, ngươi trình độ, chỉ có những này mà thôi. Nhìn xem Sở Sạ Nổ, ẹ tịt nói. Chạm bạch quang lóe lên, bị chém tới cánh tay đã khôi phục nguyên dạng, nhìn xem Edith, Sở Sạ Nổ không nói gì. Mà là, tay trung thiên tùng vân kiếm, mãnh liệt chạm kích mà đi. Một máy mắt, ạ mà nổ mù dạ củ mỏ tăng vọt đến mấy chục mét trường. Hừ nhìn xem Sở Sạ Nổ công kích. Edith không khỏi lạnh hừ một tiếng, ánh mắt, trầm xuống. Làm tay, vừa nhấc, Na Tu tá chi nam cái kia chém xuống ạ mà nổ mù dạ củ mỏ, trực tiếp, bị Edith chộp trong tay. Edith trong tay, bao trùm lấy nhất tầng băng tinh. Băng tinh cứng rắn như sắt. Sắc bén ạ mà nổ mù dạ củ mỏ, tại bên trên chặt không ra ý tứ vết thương, liền là ngay cả một đầu bạch ngấn đều không có để lại. Kết băng băng tại lan tràn bị ẹ tịt trộm trong tay ạ mà nổ mù dạ củ mỏ, một nháy mắt liền bị đo nở dây băng. Mà đi, tại cấp tốc nghĩ đến Sở Sạ Nổ lan tràn mà đi. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã lan tràn đến Sở Sạ Nổ trên thân, một nháy mắt, đem toàn thân hắn cho đo nở dây băng. Băng Long Thâm Uyên. Nhàn nhạt lời nói, từ ẹ tịt trong miệng tốt ra. Băng Long Thâm Uyên, chính là ẹ tịt băng chi diệt long ma pháp bên trong sát chiêu. Một khi bị ẹ tịt bắt lấy, như vậy, vô luận là người hoặc là vật, đều sẽ trong nháy mắt đo nở dây băng. Từ trong ra ngoài đo nở dây băng, mà không phải loại kia mặt ngoài đo nở dây băng. Hai loại khác biệt tình huống, đại biểu cho bên trong ra ngoài đo nở dây băng, chạm vào tất tổn thương chi hẳn phải chết. Mà ngoại bộ đo nở dây băng. Nói dễ nghe một điếm la đo nở dây băng, nhưng là, trên thực tế là trói buộc mà thôi. Có thể bị tránh thoát. Đối với người cũng vô nguy hiểm. Đương nhiên, là những cái kia có thực lực người mà thôi. Nếu là phổ thông nhân, vô luận là bên trong ra ngoài vẫn là ngoại bộ đo nở dây băng, đều là chí mạng. Ngươi rất cường đại, nếu là tại ta còn không có đột phá trước đó, nghĩ muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Nói không chừng còn muốn sử dụng áo nghĩa mới có thể tốc chiến tốc thắng đâu. Bất quá, Mo Y Thư không có nếu như. Ngươi, đã thất bại. Thân ảnh lóe lên, một nháy mắt, ẹ tịt liền đã xuất hiện ở bị đo nở dê băng Sở Sạ Nổ trước mặt. Nhìn xem bị đo nở dê băng Sở Sạ Nổ, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Trong tay, băng kiếm đối Sở Sạ Nổ, nhẹ nhàng vừa gõ.